Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, ngươi cũng một dạng. Lên cho ta. Diệp Hải nhìn trước mặt người gác cổng, hét lớn một tiếng, hai cánh tay dùng sức, dĩ nhiên một hồi đem Vũ Dũng mạnh mẽ người gác cổng cho mang tới lên. Sau đó Diệp Hải hai tay hướng sau ném một cái, giống như vứt rác rưởi như thế, trực tiếp đem người gác cổng ném ra vài mét xa. Ầm, người gác cổng thân thể rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê đi. Đường Tam cùng Lão Kiệt khác đều ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này. Chỉ là Đường Tam nhìn thấy đại phát thần uy Diệp Hải, tâm tình sao động, hận không thể lấy thân thay thế. Mà Lão Kiệt khác, nhưng là trong lòng nói thầm một tiếng, nguy rồi. Nơi này là sơ cấp hồn sư học viện. Dù cho người gác cổng chỉ là hồn sư học viện một người bình thường, cũng không phải người ngoài có thể đánh. Lão Kiệt khác đi nhanh lên qua đi, kéo Diệp Hải cùng Đường Tam, lo lắng nói, chúng ta đi nhanh lên. Bọn họ mới vừa đi ra vài bước, vừa vặn tuần tra đến phụ cận hồn sư học viện hộ vệ bước nhanh tới. Lạnh lùng nói, các ngươi là người nào? Lại dám đánh ta hồn sư học viện người gác cổng? Lão Kiệt khắc vội vã cười bồi nói, vị huynh đệ này, không phải chúng ta động thủ trước, là hắn nghĩ muốn mở ra chúng ta. Chấm ngoặc kép. Vậy các ngươi liền động thủ. Hộ vệ một mặt không quen, tay phải nắm chặt bên hông chuôi đao. Các ngươi làm cái gì đấy? Ở cửa học viện ồn ào, cũng không chê cho học viện mất mặt. Một cái 40, 50 tuổi, mái tóc màu đen, tướng mạo phổ thông người trung niên đi tới. Đại sư, Ngọc Tiểu Cương. Diệp Hải đầu óc nhất thời chớp qua một cái tên. Hộ vệ liền vội vàng khom người nói, đại sư, ngài trở về. Tuy rằng đại sư chỉ là 29 cấp đại hồn sư, nhưng địa vị cũng so với người bình thường cường quá nhiều. Huống chi, đại sư vẫn là học viện khách khanh, là những người bình thường này cần ngước nhìn tồn tại. Đại sư gật đầu đáp lại một hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía Lão Kiệt khác, nói, lão tiên sinh, có thể đem võ hồn điện chứng minh cho ta nhìn một chút sao? Lão Kiệt khắc vội vã đem chứng minh thư trang đưa cho đại sư. Đại sư cẩn thận nhìn một chút, sau đó cau mày nghĩ đến chốc lát, sau đó nói, này hai đứa bé chứng minh đều là thật sự, vừa mới cái kia người gác cổng biểu hiện ta cũng nhìn thấy. Thông báo xuống, hắn ngày mai không cần lại đến. Sau đó, đại sư đối với Lão Kiệt khắc nói, lão tiên sinh, này hai đứa bé liền giao cho ta đi. Ta mang theo bọn họ đi báo danh. Vậy coi như thật cảm ơn ngài. Lão Kiệt khắc liên tục nói cảm ơn. Trên đường, đại sư thông qua chứng minh thư trang lên tiên thiên mãn hồn lực, suy đoán ra Đường Tam còn có một cái khác mạnh mẽ võ hồn, nhường Đường Tam kinh động như gặp thiên nhân. Lập tức quyết định bái sư. Bái sư xong sau khi, Đường Tam còn hỏi Diệp Hải có muốn hay không bái đại sư sư phụ. Diệp Hải lắc đầu một cái biểu thị chính mình võ hồn vẫn là chính mình thăm dò tốt hơn. Kiếp trước xem nguyên tắc thời điểm, Diệp Hải liền cảm thấy đại sư cùng Đường Tam mới là tuyệt phối. Đại sư đổi bất cứ một người đệ tử nào, Đường Tam đổi bất luận cái nào lão sư, bọn họ đều không thể đạt đến loại kia độ cao. Đại sư, võ hồn thập đại hạt nhân cạnh tranh lực lý luận chính là vì Đường Tam đo ni đóng giày. Trước đại sư vẫn khổ nỗi không có thích hợp có thể làm thí nghiệm võ hồn, vì lẽ đó biến rất chán trường. Có Đường Tam sau khi, hắn mới trở nên tự tin. Mà Đường Tam có đại sư lý luận, càng là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, hết thảy hồn hoàn đều hoàn mỹ phù hợp, hầu như không đi đường vòng. Lúc này mới có mặt sau ở bình quân thấp hơn đối thủ 10 cấp tình huống, lực khắc võ hồn điện chiến đội thắng được thắng lợi cuối cùng. Diệp Hải tình huống cùng Đường Tam rất không giống nhau. Bản thân hắn liền nắm giữ phi thường mạnh mẽ võ hồn, chỉ cần hợp lý phối hợp hồn hoàn, hắn liền có thể một đường mở hách. Đại sư mang theo Diệp Hải cùng Đường Tam đi tới phòng giáo vụ. Tô chủ nhiệm, này hai đứa bé là năm nay vừa làm vừa học học sinh. Đại sư đem hai phần chứng minh thư trang để lên bàn. đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Tô chủ nhiệm là cái hơn 60 tuổi lão đầu. Hắn khách khí nói, đại sư đến, chấm ngoặc kép, sau đó hắn cầm lấy trên bàn chứng minh thư trang, gật đầu nói, này hai đứa bé xác thực đều nắm giữ vừa làm vừa học học sinh tiêu chuẩn. Chúng ta dưới sẽ làm người cho bọn họ thực hiện thủ tục nhập học. Đại sư, còn có những chuyện khác sao? Đại sư nhàn nhạt liếc Tô chủ nhiệm một chút, nói, không có chuyện gì khác, ta cùng này hai đứa bé nói hai câu, liền sẽ rời đi. Nói xong, đại sư nhìn về phía Đường Tam, nói, nhập học sự tình không cần lo lắng, bọn họ sẽ cho ngươi thực hiện thủ tục nhập học, đi vào trường học sau khi, ngươi trước tiên làm quen một chút hoàn cảnh, qua mấy ngày ta sẽ tới tìm ngươi. Do dự một chút, đại sư quay đầu đối với Diệp Hải nói, ngươi cũng như thế, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại sư cũng quá một giọt máu đào hơn ao nước lã đi. Đối với Đường Tam liền dặn dò kỹ lưỡng. Đối với mình liền, ngươi cũng như thế. Có điều Diệp Hải cũng không để ý. Hắn vốn là muốn chính là dựa vào chính mình. Vì lẽ đó đại sư thái độ làm sao? Hắn cũng không để ý. Nói xong, đại sư rời đi phòng giáo vụ. Có lẽ là bởi vì Diệp Hải cùng Đường Tam là đại sư mang đến. Vì lẽ đó cho bọn họ thực hiện thủ tục nhập học tốc độ rất nhanh. Cho Diệp Hải cùng Đường Tam phân phối đến vừa làm vừa học học sinh ký túc xá từng cái ký túc xá 7. Trường học nhà ký túc xá chỉ có một căn. Rất dễ tìm, có thể trở thành hồn sư người. Đã ít lại càng ít. Nặc Đinh Thành vốn là không phải cái gì phồn hoa thành thị. Vì lẽ đó toàn bộ trường học lão sư cùng học sinh đều ở một cái nhà ký túc xá bên trong. Cũng hoàn toàn đủ. Học sinh ký túc xá tổng cộng có 7. Mỗi niên cấp học sinh, thống nhất ở tại một gian trong túc xá, Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện học sinh, coi như thêm vào vừa làm vừa học học sinh, cũng có điều chỉ có khoảng 40 người. Ký túc xá 7 là khá là đặc thù tồn tại, là duy nhất một cái vừa làm vừa học học sinh ký túc xá, cũng là duy nhất một cái các niên cấp hỗn tạp ký túc xá. Hai người đi tới ký túc xá 7 phụ cận. Diệp Hải khóe mắt dư quang bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh lớn ký túc xá. Hắn trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới trong trường học này, có một cái gọi là Tiêu lão đại gia hỏa, là trong trường học số rất ít mấy cái nắm giữ hồn hoàn hồn sư một trong. Diệp Hải từ khi trước đây không lâu ở Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện đánh dấu thành công. Bản thể võ hồn trái tim bị tăng lên vì là cự ma trái tim. Hắn liền cảm giác mình sức mạnh ở lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ đang gia tăng. Chính là này ngăn ngắn khoảng một tiếng thời gian, Diệp Hải sức mạnh chỉ ít tăng lên một thành. Lại thêm vào mới vừa tăng lên sau khi cái kia cỗ khủng bố bạo phát, Diệp Hải cảm giác mình hiện tại nên so với một giờ trước sức mạnh chỉ ít tăng lên gấp đôi. Nếu như hiện tại hắn lại cùng Đường Tam vật tay, hắn có lòng tin nhường Đường Tam hai cái tay đồng thời, Đường Tam đều không nhất định có thể thắng hắn. Vì lẽ đó, Diệp Hải có chút bành trướng. Hắn muốn tìm người thử xem chính mình thực lực bây giờ làm sao. Mà nắm giữ một cái hồn hoàn, hồn lực đạt đến cấp 11 tiêu Trần Vũ, chính là tốt nhất thí nghiệm đối tượng. Diệp Hải khóe miệng một câu, vỗ vỗ Đường Tam vai, nói, Tiểu Tam, người trước tiên đi ký túc xá 7. Ta một lúc liền đến. Hải ca, ngươi làm cái gì đi? Tô chủ nhiệm nói qua không để cho chúng ta xông loạn. Đường Tam theo bản năng nói. Tiểu Tam, ngươi đối với ngươi Hải ca vẫn chưa yên tâm. Ta như thế đẹp trai lại thận trọng ngươi. Ngươi gặp sao? Diệp Hải nói xong, tự nhiên hướng bên cạnh cái kia ký túc xá đi đến. Đường Tam nhìn Diệp Hải bóng lưng, cười khổ nói. Hải ca, ngươi nói lời này, không phải là nhường ta yên tâm dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, có điều Đường Tam không có lo lắng quá mức. Diệp Hải tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng thành thục thận trọng phương diện, không thấp hơn hắn. Đường Tam lắc lắc đầu, đi vào ký túc xá 7. Diệp Hải nghênh ngang đi tới cái kia mảnh thuộc về không phải vừa làm vừa học học sinh khu túc xá. Từng gian ký túc xá đi tới, bỗng nhiên, Hắn đứng ở một gian ký túc xá trước mặt. Ký túc xá bên trong truyền ra thanh âm của một người. Tiêu lão đại, nghe nói vừa làm vừa học học sinh bên trong có mấy cái nữ hài dáng dấp không tệ. Còn có một cái cực kỳ đẹp đẽ. Ngày mai có muốn hay không tìm các nàng vui đùa một chút đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.